Đôi khi bạn nhìn một khuôn mặt quen thuộc tới nhắm mắt lại đều có thể dùng chữ cổ hình dung cụ thể ra, thậm chí chỉ cần có một chút đường nét hóa thành cho cũng nhận ra được. Nhưng cố tình chính là khuôn mặt bạn quen thuộc nhất này đột nhiên đưa ra một phần cho bạn nhìn chằm chằm, lại sẽ có loại cảm giác xa lạ. Mắt của Lê Tranh nhìn chằm chằm Trầm Du. Tại sao phải lấy kết cục của người khác giới hạn khóa chặt chính mình chứ? Trầm Du nói. Cho dù ngay từ đầu là bởi vì nhân tố bên ngoài này, bởi vì anh không hiểu tình cảm mà các em nói, hoặc là căn bản không nghĩ tới phải có cái loại tình cảm này, như vậy sau này thì sao? Trầm Du cúi đầu, lông mày của y dày đậm rất cứng, cơ hồ muốn đâm trên trán Lê Tranh. Lê Tranh cảm thấy hiện tại không chỉ có là vấn đề trái tim của đối phương đập, cái thú đập thình thịch trong ngực mình lại là cái gì? Đại Mao anh, cậu nuốt nước bọt, anh chứ? Cách xa một chút, lời còn chưa dứt. Bên này Trầm Du liền rủ mắt, yên lặng hôn xuống miệng của cậu, một cỗ cảm giác tê dại từ trong miệng truyền tới toàn thân. Lê Tranh cứng ngắc ở tại chỗ, nhìn Trầm Du vừa ngồi xổm bên cạnh chính mình, vừa ôm lấy bả vai chính mình, đầu lưỡi vói vào trong miệng, như là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm từ giữa răng vọt vào, liều mạng ra sức đối đầu lưỡi non nớt của chính mình. Có lẽ trình độ tu vi cũng sẽ ảnh hưởng tới cường độ thân thể, Lê Tranh chỉ cảm thấy chính mình giống một cái cây non dưới gốc cây cổ thụ, có một ngày cổ thụ đổ nhào, cày loạn một mét đất xung quanh nó. Có cảm giác không? Tựa hồ ý thức được Lê Tranh là thuộc loại người đánh roi mới đi một bước, Trầm Du tiếp tục hông bờ môi cậu, cằm, ngón tay đã bắt đầu không an phận vén quần áo của đối phương lên, tiếp xúc cùng không khí lạnh lẽo, vuốt ve thân thể ngón tay, bàn tay Trầm Du xuống phía dưới một chút, có cảm giác. Lê Tranh đỏ mắt quay đầu qua một bên, hình như là đang thẹn thùng, cho dù có đôi khi cậu biểu hiện rất lớn gan cực kỳ bất cần, nhưng mà mỗi khi gặp được loại tình huống này, đều sẽ chống đỡ không được. Trầm Du lại mút mát đầu lưỡi của cậu, nhéo cái bụng mềm mại của cậu. Lần này Lê Tranh thật muốn khóc rồi. Có thể là nóng, càng có thể là trên sinh lý. Trong ánh mắt kết một tầng sương mù, anh cũng có. Trầm Du cúi đầu cười, giảm bớt một phần quẫn bách của cậu. Em xem, anh thích tôi, anh thích em. Này không phải rất đơn giản sao? Lê Tranh sửng sốt, không phải bởi vì đột nhiên phát hiện đối phương nói tới rất có đạo lý đặc biệt cảm động, mà là cảm thấy loại cách nói này quả thực rất vô sỉ. Anh rất có đạo lý. Lê Tranh thật vất vả thở dốc hai cái, vận dụng giọng điệu hỏi vặn lại, thành công biểu đạt không hài lòng của chính mình, cùng với không sợ chết làm một bước giãy giụa cuối cùng. Đây là Trầm Du không có đang nói chuyện. Y giơ tay khiêng Lê Tranh lên trên vai, ảnh ngược trên mặt đất chiếu ra bóng dáng hợp thể của hai người cực kỳ khôi ngô. Lê Tranh còn chưa kịp phản ứng lại liền cũng đầu nặng gốc nhẹ đổ nhào rồi. Sức mặt cậu kìm nén tới đỏ bừng, anh làm gì vậy? Ê a a ha ha ha. Tống Giai ở trong một phòng khác nghe được tiếng kêu gào khóc thảm thiết của đối diện, giống như đang gọi tên của chính mình. Cô lướt Weibo của Lê Tranh, đăng hình trên hội âm nhạc lên, lại trả lời hai tin nhắn, một tay lấy chăn trùm lên đầu, che chắn tiếng la ngoài cửa. Thanh niên bây giờ nha. Ha ha ha ha, anh dừng tay được không? Trong phòng Lê Tranh giống chú chuột nhỏ trong bầy chuột cố sức giãy giụa, nửa người trên bị cởi sạch. Người bên cạnh một bàn tay đè cậu tại trên giường, tay kia thì gãi thịt ngứa của cậu. Lê Tranh trên mặt biểu cảm phong phú, khóc khóc cười cười, chỉ Tống cứu mạng. Trên tay cậu thỉnh thoảng tới mấy phát hư không chỉ, nhưng mà tu vi luyện ý cảnh so với tu vi thoát phàm hậu kỳ, chỉ sợ ngay cả thực lực gãi ngứa cũng không đủ. Những linh lực này không có gì bất ngờ xảy ra đều tặng cho giáp giường và chăn mền. Cái giường trắng tinh bị đâm không ít lỗ thủng. Trầm Du đè tay cậu lại, đổi thành nắm lấy cổ chân của cậu. Tin anh. Tin, tin. Ha ha ha. Em sai rồi. Em sai rồi. Sau này sẽ không lại cáu giận nữa. Lão tử khi nào thì cáu giận. Lật bàn. Em yêu anh. Ha ha ha, yêu yêu yêu. Lúc này Lê Tranh mệt tới ngay cả thở đều khó rồi. Biết liền tốt. Em nói không sai, bạn lữ của chú Nhị Thập Lục rất nhiều, cho nên từ rất sớm anh đã quyết định, trước đó không cần bất luận kẻ nào bất cứ ai. Cho nên, đồng dạng chảy dòng máu như vậy, lưng đeo sứ mệnh trấn hưng trầm tộc, rất ít có người may mắn giống như anh. Trầm Du ngừng tay, ôm người tới trong lòng, có cỏ cái chán, y nói, đừng khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, ngươi không hiểu Lê Tranh Giang uống rượu vang đỏ cùng Patrick, làm một tu sĩ thể chất ngàn chén mới say. Lê Tranh căn bản không sợ rượu vang đỏ này, cậu chính là có chút buồn bực. Chút buồn bực đó tựa như chút mưa nhỏ trên trời đổ xuống bây giờ. Tuy nói thế mưa không lớn, nhưng chân chính chui vào màn mưa vẫn là dính ướt. Muốn nói tới Lê Tranh rốt cuộc không phải một diễn viên hạng A, ít nhất Giang Tiếng còn chưa tới mức đó. Nhưng Patrick chính là nhìn cậu hợp mắt, có đôi khi nhãn duyên thật là rất quan trọng. Đương nhiên cũng không loại trừ cú quật ngã năm đó của Lê Tranh, trực tiếp làm Patrick té tới mở cờ trong bụng, thuận tiện còn cho chính mình té ra mang danh ngạch vai phụ. Nhìn cậu giống như đang khổ vì tình. Patrick nhẹ nhẹ lắc ly rượu, một bộ dáng người từng trải, cách giải quyết duy nhất. Gã vươn một ngón tay, nhận vai diễn gần nhất này của tôi nghĩ như thế nào đều rất thích hợp cậu của hiện tại. Hiển nhiên hiện tại danh tiếng của Lê Tranh ở nước ngoài đã khiến Patrick có chút động tâm rồi. Hơn nữa gã khác đạo diễn bình thường mà là từng tự thân xuất mã phỏng vấn Lê Tranh rồi, tự nhiên càng hiểu biết một ít tiềm lực của Lê Tranh, cho nên gã cơ bản ngay cả lo lắng cũng không cần. Lê Tranh, đạo diễn ngài rốt cuộc là một loại tư duy phương thức triển khai kiểu gì vậy? Nhận phim và cách giải quyết có cái lông quan hệ gì sao? Tôi nghe Thọ Linh nói, hiện tại cậu không nhận vai trong nước. Không sao, lấy thực lực của cậu, Đông Sơn tái khởi đều không là đồng thoại. Gầy dựng lại sự nghiệp không phải là chuyện nằm mơ mộng viển vông. Dù sao quan chức của Trung Quốc là quản không tới nước Mỹ. Patrick nhún vai, bộ dáng một khuôn mặt không sợ gì nhà họ Phụ cả, nhớn mày, người phong sát cậu, bọn họ sớm muộn gì sẽ hối hận. Liền dựa vào những lời này chính là chi kỷ nha. Lê Tranh quả thực không thể càng tin tưởng điểm này, nhất là đối phương cho dù tìm được đoàn lính đánh thuê em giờ tập kích đối chính mình, còn không đồng dạng là thất bại. Lúc này cậu còn chưa biết đoàn lính đánh thuê em giờ đã sắp bị diệt đoàn. Thủ lĩnh đầu chọc không nghĩ tới chính mình trốn tới căn cứ ngầm của Nam Phi, còn có người có thể tìm ra phương vị của bản thân. Giống như tất cả tin tức che chắn đều không có tác dụng đối với đối phương. Lúc cả căn cứ sụp xuống, thủ lĩnh đầu chọc còn tại trong phòng ngủ say. Ngay sau đó chính là đất rung núi chuyển, lay động giống như muốn xé toạc căn phòng, thậm chí cũng không cho gã cơ hội chạy ra. Căn cứ liền toàn bộ lõm xuống một mảng lớn. Thủ lĩnh đầu chọc, tầm nhìn trước mắt một mảnh mơ hồ, đầu chợt lạnh, tiếp theo rơi vào trong bóng tối. Quân đội Nam Phi điều động tìm kiếm, ở một chỗ hoang dã phát hiện đống hoang tàn của căn cứ. Tư liệu trình chính phủ báo cáo, ngày hôm nay đoàn lính đánh thuê em giờ bị một thế lực vô danh tiêu diệt toàn bộ. Lúc này nhà họ Phù hoàn toàn không biết gì cả. Làm một trong những thế gia lớn của thủ đô, tại trước Tết nhà họ Phù như cổ đông như chảy hội. Nhưng thật ra trong thư phòng của tầng cao nhất nhà họ Phù, cha con hai người sắc mặt đều có chút khó coi, không vì cái gì khác, chính là bởi vì phương diện tài chính gia tộc ra chút vấn đề, có chút quay vòng không ra. Phải biết rằng tiền thuê chuyển qua cho đoàn lính đánh thuê em giờ là 2 triệu nhân dân tệ, số tiền này cũng đủ mua xuống 10 căn biệt thự ở khu dân cư thủ đô xa hoa. Cho dù gia tộc như nhà họ Phù chân chính lấy ra tiền, tài chính trong nhà cũng như toàn bộ thâm hụt rồi. Con thấy gần đây thật có thể vớt được tiền vẫn là cống dược phường, nếu nắm giữ dược phường. Ở trong tay, còn sở thiếu tài chính sao? Phủ nhất vi mơ ước đã lâu đối cống dược phường, nhưng gần đây bởi vì gia tộc thiếu mất 2 triệu tài sản, một đám người trên sinh hoạt đều có chút không bằng trước đó, mắt thấy bên nhà họ từ ngày càng phát triển, phủ nhất vi bắt đầu mất cân bằng rồi. Đáng tiếc cống dược phường không động vào được. Phủ Nguyên Đức cười lạnh, đưa một số điện thoại cho con ông, hiện tại tự nhiên không thể đụng nó, còn là khi phát triển thành quái vật lớn, vẫn sẽ có người đỏ mắt, chỉ sợ còn có không ít người. Phù Nhất Vi cầm lấy nhìn một cái, như có chút ngộ ra. Gã mơ hồ có chút hiểu được ý của cha gã, tựa hồ, ngoại trừ người nhà họ Phù, còn có thế gia khác đang động tâm tư đối Cống Dược Phường, chính là bởi vì kiềm chế lẫn nhau, cho nên ai đều không có ra tay. Đợi tới Cống Dược Phường chân chính trưởng thành, phát triển tới mức ngay cả chủ nhân thế gia đều đỏ mắt, chỉ sợ những người này phải liên hợp lại cùng nhau chia chác thôn tính. Nhất là lực lượng nghiên cứu đằng sau của Cống Dược Phường, bất kể là nghiên cứu chế tạo ra lục vị sinh huyết hoàn hay là dụ thương đan các loại, công hiệu này đều là tốt tới khó có thể tưởng tượng, đủ có thể nhìn thấy thị trường rộng lớn. Chỉ cần đạt được đội ngũ nghiên cứu đằng sau của Cống Dược Phường, như vậy cho dù không có có thể bằng dược liệu trong Cống Dược Phường, cũng đủ để ngày hốt đấu vàng rồi. Từ trong thư phòng đi ra, Phù Nhất Vi trở lại phòng của chính mình, dùng di động có thể chống nghe trộm gọi số điện thoại đặc thù trên tờ giấy. Đối phương rất nhanh bắt máy, Phù Nhất Vi nói mật hiệu. Tiếp theo từ bên kia truyền tới một thanh âm trầm thấp, thực xin lỗi, tin tức ngài muốn không điều tra được. Cống Dược Phường tựa hồ không có đội nghiên cứu, chỉ có một người môi giới. Người môi giới chính là Lê Tranh trước đó ngài muốn chúng tôi điều tra. Theo chúng tôi suy đoán, tân dược của Cống Dược Phường đều là người này mang tới. Về phần lực lượng sau lưng cậu ta, cho tới bây giờ đều không có manh mối gì. Phù Nhất Vi không cam lòng cúp điện thoại. Gã nhìn chằm chằm di động, chỉ chốc lát sau lại gọi một cuộc điện thoại. Lúc này trong điện thoại truyền tới âm thanh chính là, rất xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi không tồn tại. Không tồn tại. Gã biến sắc, ánh mắt bay nhanh lướt qua dãy số trên điện thoại. Mày nhíu lại thật sâu, đây là đường dây chuyên dùng liên lạc điện thoại viên đoàn lính đánh thuê em giờ hợp tác cùng nhà họ Phù. Sự tình còn chưa làm xong, Lê Tranh vui vẻ như cũ, làm sao sẽ đột nhiên biến thành số không tồn tại? Chẳng lẽ đoàn lính đánh thuê em giờ kiếm đủ tiền từ chỗ nhà họ Phù rồi, liền muốn bỏ đi? Lúc trước biết quy củ của bọn người này, cho nên không có giáp mặt liên hệ liên lạc viên, không nghĩ tới đoàn lính đánh thuê em giờ cư nhiên chơi bài kim thiền thoát xác sao? Sao kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác? Sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. Gã nghĩ tới đây, cầm siết di động quăng mạnh xuống đất, nghiến răng hàm đều bắt đầu phát đau rồi. Gã mở máy tính trên bàn ra, tìm được Weibo của Lê Tranh, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng ngày đổi mới mới nhất, đúng là hôm nay nửa giờ trước. Bên trên đăng hai tấm hình thường ngày, cùng với chuyện đối phương sắp phải đóng bộ phim mới của đạo diễn Patrick. Có được danh hiệu nhà âm nhạc trẻ nhất, Lê Tranh hiện tại như mặt trời ban trưa, quả thực ở nước ngoài lăn lộn tới phong sinh thủy khởi sao? Sao phong sinh thủy khởi, gió thổi nước lên, mọi chuyện đều thuận lợi, ngày càng phát triển. Nói cách khác, đoàn lính đánh thuê em giờ thật sự đùa giỡn nhà họ Phù một phen, mở nó, đám khốn kiếp lang thang tại trên quốc tế này. Mặc kệ Phù Nhất Vi táo bạo như thế nào, bên Lê Tranh vẫn như cũ cực kỳ chuyên tâm liều mạng kiếm giá trị tín ngưỡng. Trầm Du im lặng làm trung khuyển, chú chó trung thành hay còn là anh công trung thành một mực duy nhất đối em thụ mấy ngày, cơ bản như hình với bóng cùng Lê Tranh, thậm chí buổi tối lúc không nên lại ở trên cùng một cái giường, dựa vào tính chống đòn của thân thể, đánh một lần leo lên một lần, ngẫu nhiên nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, hết thảy lại giống như về tới lúc ban đầu. Y biết cậu nhóc vẫn tức giận, nếu không xả một bụng tức giận ra, cuối cùng vẫn là chính mình xui xẻo. Lê Tranh mang theo người này trở về Đại Châu giới, còn thuận tiện mở một tửu lâu gia thường tại Cửu Di Thành, thu mua gia thú đan dược tốt, trực tiếp mang đi cho tổng bộ công ty Cực Địa Lan Phương. Ở hiện đại, nhưng mà lần này sau khi trở về, sau khi qua lại một chuyến, Trầm Du lại giống như có chút tâm sự nặng nề, nhưng thật ra càng dính người một chút, thậm chí chỉnh trọng đeo nội đan của chính mình lên trên cổ Lê Tranh. Lê Tranh cũng cảm giác đối phương hành động có chút kỳ quái, thật giống như đang dặn dò hậu sự vậy. Không thể nào, cho dù ở Đại Châu giới, sau khi từ chó biến thành người, Trầm Du cũng đã là một trong những cường giả của hiện nay rồi. làm sao có cái gì uy hiếp. Thẳng tới một tuần sau, Trầm Du lần đầu đề xuất trở lại Đại Châu giới, trên mặt mang theo một tia nặng nề không đổi. Không biết tại sao, Lê Tranh đột nhiên có loại cảm giác lần này chia tay chính là cả đời không gặp. Là lỗi giác sao? Hai người đứng ở đường phố tại Cửu Di Thành, đằng sau là biển hiệu chữ vàng của Tửu Lâu Gia Thường. Trầm Du xoa xoa đầu tóc ngắn của thiếu niên, tựa như rất nhiều lần trước đây, xoa thành bộ dáng ổ gà. Y đặc biệt thích lúc vợ lộ ra loại biểu cảm ngốc đáng yêu thế này, giang hai tay giống như uông búp bê vải nhét đối phương vào trong lòng. Anh hy vọng một đoạn thời gian gần đây em đều sẽ chờ ở hiện đại, ít nhất một tháng, trong một tháng đừng bước vào Cửu Di Thành. Trầm Du bình thản nói, một tháng sau thời tiết không tốt, anh không hy vọng những ngày mưa dầm ảnh hưởng tâm tình tốt của em. Anh cảm thấy nói ra loại lý do vụng về rõ ràng mang theo giọng điệu dỗ con nít này em sẽ tin sao? Lê Tranh đặc biệt hoài nghi Trầm Du chính là dùng mông tới đong đo chỉ số thông minh của chính mình. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em cảm giác chắc là cả gia tộc anh có liên quan. Trầm Du nhớn mày, tựa hồ cảm thấy có chút khó mà tin được đối sự nhạy bén của Lê Tranh. Không có việc gì. Lê Tranh à một tiếng, nếu không có việc gì, vậy đúng lúc, em mở tửu điếm tại Cửu Di Thành làm giàu, còn có thể mượn một chút tên tuổi thoát phàm cảnh của anh nữa. Trầm Du im lặng một chút. Em không ở Cửu Di Thành cũng có thể phát tài. Lê Tranh cảm thấy cậu phải làm hết nghĩa vụ của một người bạn. Nếu đã đoán được là vấn đề của Trầm gia, như vậy tiếp tục phỏng đoán tiếp cơ bản không khó. Nghe nói Thiên Chiêu Tông tổ chức 20 thiên tài đệ tử liên hệ trận pháp chuẩn bị giết chết yêu đế. Một khi yêu bị giết thì Trầm gia có chảy huyết mạch của yêu đế cũng khó sống. Hiển nhiên thái độ của Trầm Du đã quyết định rồi. Trầm gia tuyệt sẽ không thỏa hiệp đối các tông môn khác của Đại Lục Trung ương. Như vậy cuối cùng nhất định là một hồi đại chiến. Suy nghĩ một chút, Lê Tranh quyết định thu mua nhiều chút đan dược tăng lên tu vi. Nếu Trầm gia cần, cậu nhất định sẽ tận hết sức lực trợ giúp. Dù sao, là người nhà của bạn. Ý tưởng của Lê Tranh rất hoàn thiện. Tại sau khi dạo qua chi nhánh của Tửu Lâu Gia Thương tại Cửu Di Thành, cậu chạy tới mấy tiệm chi nhánh của chính mình tại Lục Man Thành đều kiểm tra qua một lần, dự trữ đủ vật tư, chuẩn bị cho chiến tranh của một tháng tiếp theo. Thiên Chiêu Tông cũng bắt đầu có động tác rồi, tại đồng thời tích cực thúc giục 20 vị thiên tài học trận pháp, liên hợp tông môn thế gia khác triển khai thăm dò đối yêu tộc, đầu tiên là bắt đầu từ bên ngoài yêu tộc, mãi cho tới trung tâm yêu vực, vì thuận tiện ép yêu đế đỉnh thoát phàm hậu kỳ ra ngoài từ trong bế quan. Ngày này, Thiên Chiêu Tông rốt cục dẫn dắt 20 thiên tài tiến vào yêu vực, Lê Tranh cũng sớm đi ngủ, nhắm mắt lại. Cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho dù không thể giúp quá nhiều, nhưng cũng đừng kéo chân sau của Trầm Du. Trong căn phòng dành riêng lại của Tửu Lâu Gia Thường, thiếu niên nhắm mi mắt, nằm ở trên giường. Một bóng người lóe lên ở trước cửa sổ, sau đó hiện ra thực thể, nhìn vẻ ngoài thân hình chính là Trầm Du. Y ngồi ở bên giường cẩn thận hôn hai má và miệng của thiếu niên, một lát sau lại ăn một lần là nghiền gặm hai cái. Mới một tay vung lên rút chiếc nhẫn của Lê Tranh ra, người trên giường lập tức cũng theo Trầm Du biến mất không thấy. Lê Tranh trong lúc ngủ mơ chép chép miệng, cậu giống như mơ thấy một con thỏ lớn mà chính mình lại thành cây củ cải. Sao không bao lâu, trong một căn phòng tại Tửu Lâu Gia Thường hiện ra một bóng người, lại chỉ có một mình Trầm Du. Y dễ dàng lợi dụng không gian bí thuật tiến vào Trầm gia Cửu Di Thành. Lúc này Trầm Lục, người duy nhất của Trầm gia, còn nhàn rỗi cực kỳ buồn bực nằm sấp trên mặt đất cấm địa. Nó dựng thẳng lên một cái lỗ tai, mạnh chống bốn cái chân ngắn, một đôi mắt đen kịt nhìn cháu lớn bước chậm đi tới. Trầm Lục, giống, ngươi đưa hắn đi rồi. Trầm Du, ừm. Trầm Lục, giống giống, giữ lại cùng ngươi có cái gì không tốt. Trầm Du, chuyện này cuối cùng thành bại còn chưa biết, nếu là thành công còn tốt. Nếu là thất bại, cả Trầm gia thậm chí Đại Lục đều không tồn tại nữa. Ta không thể lấy hắn mạo hiểm. Trầm Du suy nghĩ một chút, có thể cảm thấy được có chút đả kích người khác, nhưng vẫn là nói câu, ngươi không hiểu. Trầm Lục quả thật không hiểu, Hắn cảm thấy được thế giới của người trẻ tuổi càng ngày càng khó hiểu rồi. Nếu có người bằng lòng kề vai chiến đấu cùng hắn, như thế nào cũng phải chúc mừng một lần có được tri kỷ chân tâm đối đãi chính mình. Vẫn là lần đầu thấy có người đẩy người giúp đỡ ra bên ngoài. Tuy rằng thực lực tiểu gia hỏa kia quả thật không được tốt lắm. Trầm Lục hai chân trước duỗi duỗi về phía trước. Giãn thân thể, chán đến chết nằm chồng vó trên mặt đất, giống. Vẫn cảm thấy được lần này tiểu gia hỏa kia sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Chúc ngươi may mắn. Về phần kế hoạch lần này của gia tộc, hy vọng có thể thành công. Trầm Lục lật người, lông trắng tinh ở dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ trắng ngần. Nó giật giật móng vuốt, dùng đôi mắt ngắm sao. Đây là cơ hội duy nhất của Trầm gia. Nếu thành công, không cần lại bị quản chế dưới bất luận thế lực gì. Nó thở dài, hai chân ngắn hướng về phía trước múa may. Hai chân đánh ra một trận tiếng gió vù vù. Cuối cùng cái bụng mềm nằm úp sấp thoát lực hướng về phía trước. Bốn chân chổng lên trời, Trầm Lục bất đắc dĩ miệng phun phì phì. Đáng tiếc một trận chiến kinh thiên đấu cùng trời này, chính mình là không thể tham dự. Chính như lời dự đoán của Trầm Lục, sau khi Lê Tranh lập tức phát hiện trước mắt chính mình thay đổi cái cảnh tượng, vốn gian phòng cổ kính của Tửu Lâu Gia Thương đột nhiên đổi thành trang hoàng quen thuộc của khách sạn hiện đại, dùng mông nghĩ cũng biết là Trầm Du làm, hơn nữa hàng này cư nhiên còn cầm nhận đi. Nói cách khác, hiện tại Lê Tranh ngay cả Đại Châu giới đều không tới được rồi, chỉ có thể ở hiện đại dương mắt nhìn. Cậu cúi đầu lật lật túi chữ vật, tổng cộng 8 túi chữ vật. Tất cả bên trong đều là đan dược tăng trưởng tu vi, thậm chí còn có không ít đan dược phẩm bát phẩm khan hiếm. Nếu Trầm Du hiện tại xuất hiện ở trước mặt, cậu quả thực muốn lập tức chửi thề. Đan dược thu mua uổng công rồi. Nói đi liền đi, anh ngược lại nói trước một tiếng cùng lão tử a. Đậu má, áp suất thấp của Lê Tranh kéo dài tới 2 ngày sau, hẳn là lúc ảnh sát chiếu tới 1/2. Diễn viên đóng vai chú ba của Trần Sinh xuất hiện ngang không trung, hấp dẫn hàng loạt ánh mắt. Có đôi khi một người lớn lên đẹp quan trọng, một người khí chất tốt này liền càng quan trọng. Hiển nhiên chú ba chính là cái loại tướng mạo và khí chất này. Thiếu một thứ cũng không thể hình thành người đàn ông rắn giỏi chất lượng cao này. Nhưng cố tình người này vừa xuất hiện chưa tới 20 phút liền chết rồi. Đây là chết rồi. Tôi còn cho rằng sẽ quanh co tìm được bác sĩ nào đó cấp cứu. Sau đó sau khi chú ba trở về, trở thành nam phụ thứ hai, hiến thân vì quốc gia. Ha! Dã man, đạo diễn rất ngược tâm. Chú hiểu hay không hiểu tâm tư tại trong phim phát hiện Mỹ Nam còn chưa xem đủ đối phương liền hết vai rồi. Chú dám cho chú ba nhiều đất diễn hơn hay không hả? Chú nói tôi biết đi. Quần chúng nữ mê trai xem, ảnh sát. Vốn chính là lên ta pick rùa xả, sau đó phát hiện ý kiến của mọi người đều gần như nhau, ôm tiếc nuối đối chú ba. Vì thế từ rùa xả oán giận đất diễn quá ít thành tranh luận đứng đắn nghiêm túc. Sau đó nhân sĩ chuyên nghiệp vừa phân tích, mọi người mới phát hiện vai phụ chú ba này diễn xuất quả thật tốt nha. Hoàn toàn tại trong thời gian mới xuất hiện liền chết diễn ra một loại mỹ cảm rung động, không kém bao nhiêu cùng nam chính. Đất diễn ít cũng liền quên đi, chúng ta có thể chờ đợi bộ phim tiếp theo của anh ta. Nhưng mà mấy người biết gì không, tôi nhưng lại tìm không thấy tư liệu gì của anh ta. Giống như xuất hiện từ hư không ấy. Tôi quen một diễn viên của đoàn phim, ảnh sát. Cô ấy nói chú ba này là đoàn phim lâm thời kéo người diễn, cho nên có khả năng đối phương căn bản không phải ngôi sao. Theo xuất hiện của một đám kết luận, làm cho người chú ý chú ba kêu rên một mảnh. Nhưng vẫn cảm thấy Trần Sinh và chú ba diễn rất hợp ý. Đối thoại giữa tranh tử và nam diễn viên này đều phải sinh động hơn nhiều so với diễn viên khác. Bạn xem tư thế bảo hộ của chú ba đứng ở dưới, còn có tư thế ôm Trần Sinh vào trong lòng. Thật giống một đôi. Trước đó mấy người vẫn nói tranh tử và Giang Thiệu Tuấn gì đó, còn có sắc đơ lờ của tranh tử và Thọ Linh. Tôi nhìn cũng không cảm thấy bộ dáng sẽ có dây kiêu, gian tình. Nhưng thật ra chú ba này vẫn cảm thấy cùng một chỗ cùng tranh tử rất xứng đôi nha. Trên thế giới này, có tai tiếng liền ý nghĩa có ghép đôi. Có chỗ ghép đôi liền nhất định có hủ nam hủ nữ. Vốn còn đang tiếc nuối vì tranh tử hào quang không ai sánh bằng. Tiên hoa tranh tử không ai hái được. tới rồi một chú ba, các phương diện đều cực kỳ phù hợp. Nhất thời kích phát lên thảo luận cao trào của mọi người rồi. Trong nhất thời cao thủ phâu tâu sắp ghép ảnh hai người lại cùng một chỗ, hoặc là trực tiếp cắt hình ảnh hơi thân mật ra. Thậm chí ngay cả trên Weibo của Lê Chanh đều có bình luận ân cần thăm hỏi chú ba. Lê Chanh, đều là cái quỷ gì? Cậu khinh thường mắt nhìn tấm hình cậu và Trầm Du sánh vai. Không thể không nói công chúng quả thật có mắt nhìn. Trên tấm hình nhưng không chính là hai tu sĩ đại châu giới của toàn bộ trái đất sao? Quả nhiên Trầm Du cho dù ở hiện đại, chỉ dựa vào khuôn mặt liền có thể xông xáo rồi. Người cùng người thật sự là không thể so sánh. Cậu kéo xuống bình luận, chỉ thấy bên dưới còn có một bình luận như vậy. Người trái cây, mấy người đừng lại thảo luận chú ba gì nữa. Tranh tử đều là người sắp tiếp cận ảnh đế. CP của cậu ấy làm sao có thể loạn phối chứ? Tuy rằng tôi cũng cảm thấy chú ba điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng dù sao không phải cùng một đẳng cấp. Giữa hai người còn không nhất định là chuyện đó đâu. Vẫn không thể dùng danh tiếng của tranh tử đẩy một người, ngay cả diễn viên cũng không phải thành đầu đề chứ. Chúng ta có phải là fan của tranh tử hay không? CP bằng cơ pờ bằng ghép đôi ấy, người trái cây lầu trên nói rất đúng. Đằng sau tỏ vẻ ủng hộ còn rất nhiều. Nói cũng đúng, ngộ nhỡ trong đoàn phim tranh tử và chú ba không phải quan hệ rất thân thiết ngược lại là quan hệ cạnh tranh thì làm sao? Đợi tới chú ba thông qua tranh tử nổi tiếng rồi, đó không phải là hố tranh tử hay sao? Cho nên rất nhiều người lập tức tỉnh ngộ lại. Thật muốn phối CP cũng phải phối nhóm ảnh đế đẹp trai hiện nay mới đúng. Đúng, mặc kệ thế nào đều là yêu tranh tử. Chú ba qua một bên đi. Chỉ có lúc xác định quan hệ hai người thật sự không tồi mới có thể ra sức đẩy. Chúng ta là fan ruột của Lê Chanh. Lê Chanh nhíu mày, tuy rằng thật cao hứng có fan trung thành bảo vệ chính mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái lắm. Suy nghĩ một chút, cậu nhịn không được đăng một tin Weibo. Lê Chanh, đáng tiếc chú ba chính là khách mời của đoàn phim, không biết sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác hay không. Cậu còn thuận tay đăng một icon biểu cảm đáng yêu. Sau khi Weibo này phát đi, có lẽ là lập tức đạo diễn Khương nhìn thấy, Khương Ngọc Sinh lập tức trích dẫn một lần, sau đó nói, liền biết là bạn của cậu nhóc cậu, nếu anh ta còn có ý nguyện tiếp tục đóng phim, nhớ rõ trước con tôi. Hai cái tin Weibo này càng làm dây kêu yên lặng xuống lại trồi lên, giống như cái khó lường gì đó. Anh chỉ em lầu trên lầu đưa ớ, mấy người nói đạo diễn Khương đây là ý gì? Những lời này của tranh tử rõ ràng mang theo ý vị quá nặng nha. Hai câu nói này gộp lại chính là, tranh tử quen chú ba, hơn nữa quan hệ hai người rất tốt, khả năng lẫn nhau có hảo cảm. Tôi không nói gì, tôi liền chỉ nhìn. Tranh tử bình thường lúc chỉ đăng Weibo chữ viết, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Tựa như lần trước công ty rời đi, gọt rớt một quan chức tại chức, cùng với công trình trường tiểu học Bá Đậu lần trước. Bốn quan chức lớn liên hoàn thất thế, như vậy tin tức bao hàm bên trong này nhất định cực kỳ phong phú. Không cần đoán, chân tướng chỉ có một, tranh tử và chú ba là Lam Nhan Chi Kỳ, quan hệ thân mật. Bằng không đạo diễn Khương tìm chú ba đóng phim, tại sao còn muốn tranh tử con? Này không rõ ràng lộ ý vị hai người đã tới mức có thể sử dụng chung một cái di động. Hồng Nhan bằng nữ, Lam Nhan bằng nam, kỳ thật tranh tử phát Weibo là chính danh vì chú ba mà ha. Trước đó không phải có người nói chú ba dựa vào tranh tử leo lên sao? Hiện tại cách nói của tranh tử rõ ràng rửa sạch oan ức cho chú ba. Chúng hủ não bổ một phen trên giường triền miên trôi qua, một bàn tay cầm di động của đối phương. Cảnh buồn ngủ mông lung cầm điện thoại. A, một đôi thật đáng yêu. Không được rồi, lại muốn chảy máu mũi ra rồi. Anh, tiếng khóc. Nhìn tới Lê Chanh ra sức nói chuyện thay chú ba như vậy. Còn có cái icon kia. Quả thực đều cảm động khóc rồi. Lê Chanh xem xong bình luận. Xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy chính mình là càng ngày càng theo không kịp thời đại phát triển thần tốc. Cậu mới không phải tẩy trắng cho Trầm Du đâu nha. Cậu chính là cảm thấy có một số bình luận lời nói quá mức không giống sự thật. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ thoát phàm hậu kỳ, cường giả số 1 vang dội, không chấp nhận được nói xấu quá mức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, biến cố tông môn của Đại lục Trung ương cùng yêu tộc đánh nhau túi bụi. Người chết trong cuộc chiến này nhiều không kể xiết. Lúc đối phó yêu tộc, cơ bản nhân tộc cường giả của đại lục đều tham gia. Yêu thú của yêu vực dần dần lui về phía sau, quét ra một mảnh địa vực máu đen tẩy rửa của yêu tộc. Ngày 20 thiên chi kiêu tử tập luyện trận pháp rốt cục đi tới mảnh đất này của yêu tộc. Tại đây thất thần làm cái gì, đi nhanh chút đi. Có người vỗ bả vai của Chu Nghiêu, y quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt đối phương lộ ra một loại thần thái trang nghiêm, nói, một ngày nào đó yêu tộc sẽ ngã tại dưới gót sắt của nhân tộc chúng ta. Các trưởng lão nói, 20 người chúng ta chính là tân hy vọng chém giết yêu đế. Chu Nghiêu mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn mặt đất một cái, mặt đất màu đen ẩm ướt. Kia rõ ràng chảy một tầng máu của yêu thú, ánh sáng đỏ trong mắt y lưu chuyển. Có lẽ yêu tộc thật sự có một ngày bị diệt vong như vậy, nhưng hiển nhiên sẽ không là hôm nay, cũng sẽ không là 20 người này của Chiêu Thiên Tông. Một nhóm thiếu niên tại dưới trợ giúp của trưởng lão, xâm nhập sâu vào trong yêu vực. Mấy ngày nay tới giờ, yêu thú của yêu tộc đều bị cao thủ của Đại lục Trung ương đánh sợ rồi. Xa xa nhìn tới có cường giả đi tới, liền rất nhanh né tránh. Trầm Du và 5 vị trưởng lão đứng ở trên một đỉnh núi bên trong yêu vực. 6 người đều là cao thủ đương thời, lại thần sắc ngưng trọng. Ở phía sau bọn họ, đang dựng một cây cung màu vàng kim. Cây cung dài cao khoảng 3 trượng, mà mũi tên phối trên cây cung lại có chiều dài 2 trượng. Chỉ nhìn bên ngoài của nó liền biết vật này là phi phàm. Nếu như lúc này có trưởng lão của Thiên Chiêu Tông, đủ để nhìn ra lai lịch của cây cung này. Chính là xạ nhật cung linh khí gia truyền của Trầm gia. Xạ nhật bằng bắn mặt trời, nghe nói đời trước của Trầm gia đó là cường giả do nhân tộc sinh ra. Lấy lực lượng của thân thể có thể đối kháng nước lũ cuộn trào, thậm chí làm ra xạ nhật cung vũ khí sắc bén này. Bắn dụng một cái mặt trời dư ra trên bầu trời. Mò e, giống phiên bản khác của hậu nghệ vời. Đương nhiên những cái này đều là truyền thuyết thượng cổ, là thật hay giả. Dù là Trầm gia bản thân cũng không rõ, nhưng linh khí xạ nhật này lại truyền thừa xuống qua từng thế hệ. Đợi tới lúc yêu đế bị buộc đột phá phi thăng kỳ, mấy người chúng ta liền phải nhắm chuẩn không trung, thử xem bản thể của thiên ngoại quang trốn tới nơi nào. Đại trưởng lão dâu bạc run run, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, đáy mắt lại mang theo vài phần bi thương. Tại vạn năm trước, trên thế gian linh khí dồi dào, thậm chí không ít cường giả của gia tộc đều có thể trực tiếp đột phá tới phi thăng cảnh, từ đó phi thăng lên tới thượng giới. Nhưng trong vòng vạn năm nay, mỗi khi có người đột phá tới phi thăng cảnh, cảnh giới còn chưa củng cố, liền bị một đạo xạ tuyến màu đỏ trên trời xuyên thấu thân thể, cả người đều sẽ theo đó tan rã, khiến người nhìn ra đầu tê dại. Hậu nhân có nhiều người không khuất phục số mệnh, không nghe khuyên bảo nóng lòng đột phá phi thăng cảnh, cuối cùng rơi vào vận mệnh thân tử đạo tiêu, chết mà không còn thể xác hồn phách. Liền ngay cả bên trong Trầm gia, đồng dạng có con cháu chết tại dưới xạ tuyến này. Phụ thân của đại trưởng lão cũng nằm trong đó. Chiêu Thiên Tông luôn luôn cực kỳ đề phòng đối Trầm gia. Tuy rằng gần đây thám tử ấn náu tại Trầm gia tra được đối phương có nhiều biến động, nhưng cũng không biết Trầm gia đánh chú ý chính là xạ tuyến màu đỏ tới từ thiên ngoại, bằng không đã sớm xông lên liều mạng cùng Trầm gia. Phải biết rằng nếu như kế hoạch này thất bại, chọc giận thứ đó, chỉ sợ cả đại lục đều phải bị tiêu diệt. Yêu đế xuất hiện rồi. Trầm Du hít mắt lại, nhìn trung tâm yêu vực cách đó không xa, vừa dứt lời, chỉ thấy một con thiên ngao trắng tinh chạy trốn ra từ trong rặng núi, mang theo một cỗ mùi máu tanh nồng thối. Thiên ngao này giống một tiếng hướng không trung, hóa thành một cái yêu tóc đen mắt đỏ, cơ thịt cánh tay y dữ tợn tựa như hòn đá góc cạnh, chân to của y không mang giày dẫm lên mặt đất, đi một bước chính là mặt đất lắc lư. Nó tới rồi, chuẩn bị trận pháp. Trưởng lão của Chiêu Thiên Tông hét lớn một tiếng, thân hình đã di chuyển rồi. Dù sao tu vi của thoát phàm đỉnh hậu kỳ sai biệt không lớn cùng tu vi yêu đế, chính là không có lực lượng phòng ngự và các loại thần thông của yêu đế thôi. trưởng lão Chiêu Thiên Tông và trưởng lão của mấy tông môn khác từ phương hướng khác nhau tiến công yêu đế, ý đồ tạo thành áp chế đối nó. Mà 20 người đệ tử trẻ tuổi chúng tuyển trong tỉ thí chọn ra đã phân biệt đứng ở 20 cái phương vị, trường kiếm ngân tinh thiết, thiết bằng sắt, trong tay làm từ thiên ngoại vẫn thạch trầm minh, kêu, phát ra âm thanh một tiếng, đều liên hợp thành một cỗ trận thế. Linh lực trong cơ thể của 20 người sinh sôi không ngừng, dựa vào đặc tính của ngân tinh thiết hình thành một loại lực lượng cực kỳ huyền diệu. Yêu đế nhất thời giống như con thú bị vây khốn trong lồng, ở dưới áp lực bị giam cầm. Biến trận, đại trưởng lão Chiêu Thiên Tông khẽ quát một tiếng. 20 đệ tử trao đổi phương vị, đại trưởng lão lại nói một câu. Lúc này 10 thanh kiếm ngân tinh thiết đâm hướng nửa người trên yêu đế, 10 thanh kiếm khác hướng tới hạ thân yêu đế tấn công. Yêu đế không thể động đậy, chỉ có thể toàn thân bị kiếm đâm, trên người chảy ra máu đen nồng đậm. Yêu đế khẽ xùy một tiếng, Chiêu Thiên Tông ngươi là càng sống càng thụt lùi rồi, thế nhưng dùng biện pháp lấy mạng đổi mạng hãm hại ta. 20 mấy người đệ tử vĩ đại này, chỉ sợ hôm nay liền phải chết tại đây. Chiêu Thiên Tông không hổ là đệ nhất tông môn, bảo tay như vậy, yêu tộc ta quả thật không so được. Bớt sằm ngôn đi. Đại trưởng lão bị yêu đế nói một mạch khiến sắc mặt đỏ lên, y sợ yêu đế tiếp tục mê hoặc lòng người, nói với 20 người đệ tử, đừng nghe lời dối trá của y, các ngươi tất nhiên có thể bình an quay về tông. Có phải lời dối trá hay không, trong lòng bản thân ngươi rõ nhất. Yêu đế hừ lạnh một tiếng. Trầm Du hai tay đặt sau lưng đứng ở đỉnh núi, mắt lạnh nhìn chiến tranh của yêu tộc và nhân tộc. Lần này Chiêu Thiên Tông không hề muốn Trầm gia tham dự, chỉ sợ là e ngại Trầm gia tại lúc cuối cùng liên hợp cùng yêu đế. Dù sao ngay cả dân chúng bình thường đều đoán ra khó xử của Trầm gia, Chiêu Thiên Tông tự nhiên càng là trong lòng đều biết. Yêu đế đã bị bức tới cực hạn, hoặc là quỳ xuống xin tha hoặc ngã xuống như vậy, hoặc là tăng lên tới phi thăng cảnh, liễu lĩnh mạo hiểm hiểm tất chết, giết sạch người vây công. Tam trưởng lão Trầm gia lên tiếng nói, Trầm Du gật gật đầu, nó nhất định sẽ lựa chọn về sau, tuy nói yêu đế tàn bạo, nhưng cũng vẫn có thể xem là có huyết tính, nó còn chưa ngu như vậy. Ngay sau đó, tình hình chiến sự thay đổi, trong phe nhân tộc lại xuất động 5-6 cường giả thoát phàm hậu kỳ, chém giết ngay tại chỗ mấy yêu hoàng bên người yêu đế, mùi máu tanh theo gió nhẹ truyền ra. Yêu đế gầm nhẹ hai tiếng, thân hình lại cao lên hai đoạn, một quyền nện hướng hai trưởng lão Chiêu Thiên Tông. Nhưng thật ra 20 cái tiểu quỷ bên dưới khá khó chơi, cũng không biết sử dụng cái trận pháp gì, lại có thể trói buộc phần lớn lực lượng của yêu đế oai không quá bao lâu. Yêu đế ầm một tiếng ngã xuống đất trong không gian giam cầm. Chu Nghiêu, ngươi đi phía đông, gắng đặt tới một kiếm chém chết yêu đế. Mấy đệ tử ở giữa trận pháp thông truyền đối Chu Nghiêu, làm người hạng nhất của đại bì. Chu Nghiêu được ủy thác nhiệm vụ gian khổ nhất, chính là chém xuống đầu của yêu đế. Chu Nghiêu quyết đoán gật gật đầu. Kiếm chiêu trong ta y không dứt, ở nơi mọi người nhìn không tới. Trước mắt đã biến thành một mảnh màu đỏ, ánh mắt y dừng ở trên ngón tay nắm chặt của yêu đế. Khóe miệng hơi hơi cong lên, đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, a, giống như vấp hòn đá trên mặt đường, thân hình y bất ổn, té ngã trên mặt đất. Yêu đế một tay chống đất, bắt lấy cơ hội này rất nhanh thoát ly thân thể khỏi bao vây của trận pháp của nhóm tiểu quỷ. Y hãnh diện ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tu vi trên người lập tức tăng trưởng nhanh chóng. Thời gian chẳng qua trước mắt liền đã tới điểm tới hạn của thoát phàm đỉnh hậu kỳ rồi. Chỉ cần đi một bước về phía trước, sẽ đột phá tới phi thăng cảnh. Không tốt, nó muốn đột phá. Người của Chiêu Thiên Tông hoảng hốt hô một tiếng, mấy trưởng lão bất chấp trạng huống đột phát Chu Nghiêu, chỉ lắc mình đập linh lực lên trên thân thể yêu đế liều mạng ở đằng trước. Khí tức của yêu đế càng ngày càng mạnh, cái lồng chắn kia rắc một tiếng vỡ vụn. Lúc này thiên ngoại vân, mây ngoài bầu trời, giống như dưới một cỗ lực lượng xa lạ thong thả tản ra. Giữa ban ngày phía trên mơ hồ lộ ra một điểm điểm sáng màu đỏ. Ha ha ha, lão tạp mao của Chiêu Thiên Tông. Yêu đế một tay bóp cổ một trưởng lão Chiêu Thiên Tông, hai tay giao kích. Hai người liền va vào nhau, giống búp bê vải bị tùy ý ném xuống đất. Có thể thấy được tình hình chiến đấu này thảm thiết. Chu Nghiêu đứng ở phía sau yêu đế, sắc mặt trầm ổn chấn định. Lúc này nếu không biết Chu Nghiêu là người của yêu tộc, trưởng lão của Chiêu Thiên Tông liền sống uổng phí hơn mấy trăm ngàn năm rồi. Chu Nghiêu, ngươi rốt cuộc có phải nhân tộc hay không? Sao có thể hiệp trợ yêu đế kia? Chu Nghiêu cười nhạo một tiếng, ta vốn là yêu tộc. Nếu không có những con cháu yêu tộc chúng ta trà trộn trong nhân tộc, kế hoạch của các ngươi liền thành công rồi. Đáng tiếc các ngươi rốt cuộc vẫn là số mệnh không tốt, khiến yêu tộc chúng ta có cơ hội nghỉ xả hơi. Yêu đế vừa nói, vừa quét ngang tứ phương, y muốn thừa dịp trước khi thiên ngoại quang tới, đều giết sạch người của Chiêu Thiên Tông. Thiên ngoại vân rộng mở càng lúc càng lợi hại, mà về điểm hồng quang càng là càng tới gần. Yêu vực là địa phương tiếp cận không trung nhất, mà đỉnh núi chỗ mấy người trầm ra lại cao ngất trong mây. Trong hư không giống như truyền tới một tiếng kêu sắc nhọn, thanh âm này giống như phát ra trong ruột gan, như côn trùng kêu vang, lấy tần suất gợn sóng khuếch tán. Sau đó một đạo xạ tuyến màu đỏ từ đám mây giáng xuống dưới, mục tiêu chỉ thẳng tới yêu đế đột phá phi thăng cảnh, chính là hiện tại. Đại trưởng lão trầm ra hai mắt híp lại, lời còn chưa dứt, thân thể đã xuất hiện tại phía sau xạ nhật cung ba trượng, mà mấy người trầm du cũng đều trở về vị trí cũ. Đưa bàn tay ngăn cách lấy máu bôi lên tên dài phía trên và xạ nhật cung. Bên ngoài xạ nhật cung hiện lên một đạo lưu quang, hấp thu sạch sáu giọt máu này. Cả cung tên từ trong ra ngoài tản mát ra dao động màu vàng kim. Một đạo thanh âm rất nhỏ cuối cùng truyền ra từ trong cơ thể trầm du. Khí thế trên người y càng tiếp cận một bước, linh lực quanh thân nháy mắt tăng trưởng mấy lần. Mà những linh lực này cũng tại trong vòng 1-2 giây biến đổi thành một loại năng lượng hình thái sương mù. Sáu đạo khí tức của phi thăng cảnh xông thẳng lên mây xanh, làm cho hồng quang vọt hướng tới yêu đế đều nhịn không được dừng lại một chút, giống như con người vậy ở trong lòng làm cân nhắc, hơi chút do dự một chút, hồng quang kia cuối cùng vẫn là hướng yêu đế đâm tới. Trầm Du đi theo mấy người trưởng lão dùng lực lượng của phi thăng cảnh kéo dây cung của xạ nhật cung, ánh mắt y hơi hơi động. Lơ đãng nhìn tới chiếc nhẫn chỗ ngực dùng sợi dây xỏ qua đeo trên cổ của mình, y giơ tay cầm lấy chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy vật nhỏ rất lạnh lẽo, thì ra trong lòng bàn tay y đã đổ đầy mồ hôi rồi.